Chương 378, Đôi Long Chiến Thuật, canh thứ 3. Cảm tạ Gu 1973-4682 khen thưởng màu ưu đại hội chính thức trận đấu bắt đầu ngày thứ 2, 4 giờ chiều. Lúc này đang tiến hành là đấu loại Championship trận thứ 3, thắng lợi là có thể tấn cấp trận chung kết Championship, tiến nhập 32 cường. Ở phía trước May cùng As đều đã thuận lợi đánh bại đối thủ, thành công tấn cấp trận chung kết Championship, mà hiện tại đang tiến hành là cả rủ hạ đấu loại Championship một ván cuối cùng. Đấu loại Championship trận thứ 3, nhân Âu thành phố A Tường tuyển thủ cùng chân tân chân cả rủ hạ tuyển thủ tiến hành đánh kép đối chiến. Trận đấu quy định hạn chế bổ kẹ mẩn vì hai cùng nhau đánh kép trận đấu, làm nhất phương bổ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Tài phán ngay từ đầu liền lớn tiếng tuyên bố quy tắc tranh tài. Ta trước công ai như vậy, ra đi nổi vờ, tỷ dùn. Cả dù hạ từ miệng trong túi lấy ra hai khỏa bổ kỳ bản, hướng không trung ném đi. Nổi vờ, chuẩn thiên vương trung kỳ, tỷ dùn. Phổ thông cao cấp chưa từng thấy qua bổ kẻ mẩn A bất quá chắc là long hệ bổ kẻ mẩn, hơn nữa trong đó một con còn có mỏm đá thạch thuộc tính bộ dạng. A tường nhìn cả rủ hạ bổ kẻ mẩn, nhanh chóng phân tích ra tư liệu, sau đó lấy ra chính mình bổ kẻ mẩn. Liên nhờ các ngươi, sơ hẻo lão, nụt lịp A tường phái ra bổ kẻ mẩn là sơ hẻo là cùng nụt lịp. Sơ hẻo lão, tinh anh trung kỳ, nụt lịp. Tinh Anh sơ kỳ trận đấu bắt đầu tài phán chứng kiến hai người đều chuẩn bị xong, lập tức tuyên bố. Trước lên, Tỷ Dùn sử dụng sở tồn S cả rủ hạ ngay từ đầu liền sử xuất nham thạch hệ cường lực tuyệt chiêu, sở tồn S. Tỷ Dùn hai chân đại lực đạp một cái, trên mặt đất từng cây một xuyên thấu qua màu xanh nhạt thạch nhận từ mặt đất dưới đất chui lên, hướng về sở héo là cùng nô dư liệp kéo dài đi qua. Nô dư liệp nhảy đến sở héo lão trên người, sở héo lão bay lên không trung. A tường nhìn không ngừng tới gần sở tồn S, lập tức hô. Nút liệp nhảy tới sở héo lão trên người, sở héo lão sau đó phách động cánh bay lên không trung. Không cần nhớ đào tẩu. Nội vợ sử dụng bùm bờ ớt. Tỷ dùn, mượn dùng sở tồn S coi như cầu nhảy. Cả dù hạ lập tức hô. A tường nhanh, thế nhưng cả dù hạ tốc độ nhanh hơn. Làm sở héo lão bay lên thời điểm, nội vợ trực tiếp từ lỗ thai, phát ra bùm bờ ớt, mệnh trung không trung sở héo lão. Mà nụ dư liệp thì là may mắn mượn sở hẻo lập thân thể trực tiếp nhảy xuống dưới. Chỉ là lúc này một đạo hắc ảnh nhanh chóng chui ra, xuất hiện tại nụ dư liệp trước người. Sử dụng dạ dỗ liệp phơ là mẹt giờ A tưởng cùng cả rủ hạ đồng thời hô. Nụ dư liệp vung vẫy trên đầu diệp tử sử xuất dạ dỗ liệp, thế nhưng tỷ rủn trực tiếp mở cái miệng rộng, một ngụm hừng hực liệt diễm từ trong miệng trực tiếp phun ra. Cái kia dạ dỗ liệp còn không có tiếp cận, đã bị phơ là mẹt giờ trực tiếp đốt rủi. Đồng thời tiếp tục công kích được nụ liệp. Cả dù hạ công kích thật sự là quá nhanh, trực tiếp lợi dụng hai bộ kẹ mẩn công kích, phát khởi một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng liên tục công kích, một điểm dừng lại cũng không có. Trực tiếp đem đối thủ A tường bức bách đến rồi tuyệt cảnh. Sơ béo là cùng nụ liệp đồng thời quăng trên mặt đất, cả dù hạ không có tiếp tục công kích, bằng không, lúc này A tường đã bị đào thải ra khỏi cục. Ghê tởm, đứng lên sơ béo lão, nụ liệp. Chúng ta còn không có thua đây. A tường hướng về phía sở hẻo là cùng nô dư liệp không ngừng nỗ lực lên khích lệ. Ở A tường không ngừng dưới sự cố gắng, hai bộ kẹ mẩn rốt cuộc một lần nữa đứng lên. Như vậy mới đúng chứ. Cả dù hạ nở một nụ cười, thản nhiên nói. Tỷ dùn đang ở cả dù hạ phải tiếp tục công kích thời điểm, A tường nô dư liệp đột nhiên toàn thân bạo phát ra mãnh liệt bạch quang, sau đó thân thể từ từ biến lớn. Nô dư liệp A tường nguyên bản đều đã không có bao nhiêu lòng tin. Hiện tại theo nụ dư liệp tiến hóa, lại thấy được hy vọng. Nụ dư liệp ở người xem trong tiếng hoan hô, tiến hóa thành Sip Chi. Sip Chi, tinh anh trung kỳ thật tốt quá. Sip Chi, sơ hẻo là khiến chúng nó kiến thức các ngươi một chút lực lượng đi. A tưởng lúc này lòng tin tăng nhiều. Bất quá cả dù hạ không hề để tâm, bất kể là nụ dư liệp cũng tốt, vẫn là Sip Chi cũng được, cả dù hạ đều hết sức bình tĩnh. Bởi vì, kết cục cũng sớm đã quyết định, người thắng là ta. Tỷ dùn, nội vợ sử dụng cắt bùi tùy tờ. Cắt bùi tùy tờ, nội vợ sử dụng tùy tờ, tỷ dùn sử dụng báo cát, hình thành tổ hợp công kích. Theo cả dù hạ lời của vợ, trong sân đột nhiên cuốn lên hoàng sa hình thành tùy tờ. Xịp chỉ sử dụng ánh mặt trời liệt diễm, sau đó sở hẻo là sử dụng anh dũng chim phá đi. A tưởng thấy được như vậy công kích, trong lòng không khỏi hoảng hốt, bất quá có thể đánh tới bây giờ tuyển thủ tâm lý tố chất cũng không tệ lắm. Rất nhanh liền mạnh mẽ đè xuống bất an, làm ra ứng đối. Xịp chi nhanh chóng tụ tập năng lượng, mà sờ héo lão cũng không ngừng tụ khí, chuẩn bị sử xuất chính mình một kích mạnh nhất. Đi thôi, ánh mặt trời liệt diễm phóng ra A Tưởng lớn tiếng hô. Xịp chỉ từ trong miệng phun ra một đạo màu cam quang trụ, trực tiếp đánh vào không ngừng tới gần cắt bụi tuyệt tờ bên trên. Cái kia cắt bụi tuyệt tờ cùng ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh quang trụ không ngừng giằng co. Đáng tiếc là cuối cùng vẫn là ánh mặt trời liệt diễm không địch lại, bị đánh tan. Thế nhưng lúc này sở hẻo là trực tiếp hóa thành một con màu xanh nhạt hỏa điểu, khí thế hung mãnh dọc theo ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh đường nhỏ trực tiếp đụng phải đi vào. Thình thịch sở hẻo là anh dũng chim trực tiếp xuyên thấu cắt bụi tuyệt tờ. Đang ở A Tưởng cho là mình cơ hội tới thời điểm, sờ héo lão mang theo còn sót lại anh dũng chim tiếp tục phóng đi. Nên tiếp nó là lưỡng đạo màu xanh nhạt hình rồng năng lượng. Song trọng long chi ba động cả rủ hạ lúc này nhàn nhạt mở miệng nói, phảng phất chỉ là nhất kiện rất bình thường sự tình mà thôi. Lưỡng đạo long chi ba động trực tiếp đụng vào sờ héo lão trên người, đã không có bao nhiêu trùng kính anh dũng chim trực tiếp bị long chi ba động cắn bể. Cái kia sở hẻo lão lấy sông tới tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, đồng thời liền mang đụng phải phía sau xịp chi. Thình thịch một đạo màu xanh nhạt quang trụ phóng lên cao. Cuối cùng chỉ còn lại có ngã vào hầm động bên trong xịp chi cùng sở hẻo lão song song biến thành chiến đấu không thể. Sở hẻo lão, xịp chi đồng thời mất đi chiến đấu năng lực, bởi A Tưởng tuyển thủ hai bộ kẻ mấn đều mất đi chiến đấu năng lực. Cho nên người thắng là chân tân chân cả rủ hạ tuyển thủ tài phán cùng màn hình đồng thời làm ra phán quyết.